Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 498. Thẩm Thanh Ngọc dành một buổi sáng để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Thật ra nói là điều chỉnh nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Dù sao thì ai gặp phải chuyện này cũng đều cảm thấy mông lung không biết phải làm gì. Có điều cô may mắn hơn một chút. Dù thế nào cũng được. Sau lần này giữa cô và Bạc Minh Thành không còn có. Sau này, nữa, trước đây chưa buông bỏ được. Bây giờ cũng đến lúc nên buông bỏ. Giờ đây suy nghĩ cố chấp tận sâu trong trái tim cô cũng được xóa bỏ. Cô không còn lý do để tiếp tục cố chấp. Cô thích nhầm người, chịu khổ 3 năm cũng là đáng đời. Buổi chiều khi Thẩm Thanh Ngọc vừa đến công ty, Phó Ngọc Lam gõ cửa bước vào. Nhìn cô muốn nói lại thôi. Cô Thẩm, nhà họ Bạc và phía công nghệ Vi Quang đã công bố tin tức Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành tái hôn. Còn chuyện Thẩm Thanh Ngọc có thai thì vẫn chưa có phản hồi. Nhưng công bố của nhà họ Bạc và công nghệ Vi Quang vừa ra đã có rất nhiều người tự động xác nhận chuyện Thẩm Thanh Ngọc có thai và chuyện đứa bé là con của Bạc Minh Thành. Trên đường tới đây Thẩm Thanh Ngọc đã nhìn thấy tin tức. Trần Ánh Nguyệt đứng đầu hội hóng hớt vừa nhìn thấy đã gửi công bố của công nghệ Vi Quang và nhà họ Bạc cho cô. Ban đầu Trần Ánh Nguyệt còn tưởng là giả. Cô ấy tức tới nỗi ngồi chửi Bạc Minh Thành và nhà họ Bạc mấy phút trên WeChat. Cho đến khi Thẩm Thanh Ngọc nhìn thấy công bố, cô trả lời một câu. Là thật đó, Trần Ánh Nguyệt mới ngẩn ra. Thẩm Thanh Ngọc không muốn giải thích. Chuyện này quá phức tạp. Mà cô không tin cái miệng của Trần Ánh Nguyệt lắm, nên cô không nói rõ mình muốn làm gì. Chỉ bảo cô ấy cứ đợi đi. Bây giờ giọng điệu của Phó Ngọc Lam giống hệt giọng điệu của Trần Ánh Nguyệt khi biết chuyện là thật. Không cần nghĩ kỹ cũng biết Phó Ngọc Lam muốn hỏi gì. Cô cười một chút rồi nói. Là thật đó, nhưng em không cần để tâm. Nghe Thẩm Thanh Ngọc nói vậy, Phó Ngọc Lam kinh ngạc không thôi. Cô Thẩm, chị... Thẩm Thanh Ngọc gõ gõ bút máy lên mặt bàn. Không nói tiếp chủ đề này nữa. Đặt xong vé máy bay chưa? Phó Ngọc Lam hơi ngẩn ra. Phản ứng xong mới gật đầu. Đặt xong rồi. Là chuyến 4 giờ chiều ngày mai. Được, vất vả rồi. Cô Thẩm, Phó Ngọc Lam cảm thấy ngạc nhiên. Cô ấy không tin Thẩm Thanh Ngọc muốn tái hôn với Bạc Minh Thành. Thẩm Thanh Ngọc liếc cô ấy. Có phải em cảm thấy chị không nên tái hôn với Bạc Minh Thành không? Phó Ngọc Lam bị nói trúng tim đen. Cô ấy không phủ nhận. Cô Thẩm, nhà họ Bạc không phải gia đình tốt đẹp gì. Chị biết chứ? Thẩm Thanh Ngọc cười. Cô nói vô cùng thản nhiên. Bỗng chốc Phó Ngọc Lam không thể hiểu nổi. Vậy tại sao? Cách chương.